mặt của hắn đẹp sao? Cũng không tệ lắm, Lục Thừa Dư xoay người cùng Nghiêm Mục đi về. Bất quá so với boss mà nói, vẫn kém xa lắm, tôi thích dạng như anh hơn. Đương nhiên, nếu như biểu cảm nhiều hơn một chút, vậy thì càng tốt. Khóe miệng Nghiêm Mục giật giật, quyết định không quấn quýt loại vấn đề nông cạn này nữa. Một đứa con riêng như hắn, tới tìm anh phiền phức làm gì chứ? Lục Thừa Dư cau mày nói, có bản lĩnh thì tìm ba mẹ hắn đấy, anh cùng dì Mục mới là người bị hại lớn nhất được không? Nghiêm Mục đạm mạc nói, có lẽ hắn nghĩ tôi quyền to nắm giữ Hoa Đình, không cam lòng. Chân mày Lục Thừa Dư nhíu chặt hơn, hồi lâu mới nói. Đúng là không có ý nghĩa, nghe nói mẹ Nghiêm Mục vừa đẹp lại hiểu biết, kết quả gặp phải cha Nghiêm Mục lại bệnh qua đời sớm, thực sự là xui xẻo tới cực điểm. May là bà không phải là nữ nhân vô tri, trước khi chết dùng thủ đoạn buộc tình nhân không có cách nào tiến vào Nghiêm gia, đồng thời vì con trai mình an bài con đường tốt nhất. Có lẽ nếu như không phải bà qua đời sớm, có thể cha của Nghiêm Mục không phải là chết do bệnh, mà là do sợ mà chết. Đáng tiếc trên đời không có có lẽ, kết quả chính là dì Mục chết bệnh sớm, Nghiêm Mục xuất ngoại du học, sau đó Mục gia áp chế Nghiêm gia, để Nghiêm Mục trở thành người thắng sau cùng. Thế nhưng, mặc kệ Nghiêm Mục cuối cùng được cái gì, nhưng thời kỳ thiếu niên trong trí nhớ của hắn cũng không tính là tốt đẹp, hắn cũng không tính là người thắng. Nghiêm Mục thấy dáng vẻ cao mày của Lục Thừa Dư, khuyên lơn. Tôi không sao, Lục Thừa Dư nghiêng đầu nhìn hắn, hồi lâu mới nói. Không có việc gì là tốt rồi, y vỗ vỗ vai Nghiêm Mục, thảo nào biểu cảm Nghiêm Mục ít như vậy, nhất định là do người cha khốn kiếp kia làm hại. Cách chương.